Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 80. Trác Phàm khoác cách tay cười nói, không sao cả, lão cha mang các người ra ngoài. Người mới là đoán cục cảnh cửu tầng, xem như dành nhiều thời gian dưỡng thương, nhưng người đột phá như vậy cũng quá chậm đó. Cổ Tam Thông khinh thường bĩu môi, ngước mắt nhìn bầu trời, thở ra một hơi. Ta vẫn là trông cậy vào Tước Nhi, nó không sợ Tử Lôi, chờ nó thăm dò rõ ràng đường ra bên ngoài, liền có thể để nó mang dược tài. Trác Phàm bất giác trầm mặt xuống, trong lòng thầm giận, làm phụ thân làm sao có thể để nhi tử xem thường được chứ. Sau đó vội ho một tiếng, tiểu tam tử, ngươi xem thường lão tử à? Vậy giờ lão tử cho ngươi xem, ngươi xuất quyền đi, ta muốn để ngươi biết lão tử cũng có năng lực tu vi, cũng không có nghĩa là thực lực. Cổ Tam Thông nhướng mày kỳ quái nhìn anh, lão cha, người nghĩ như kỹ chưa đó? Một quyền này của ta dù là cao thủ thần chiếu cảnh cũng không thể chịu nổi, chớ nói người chỉ là đoán cục cảnh. Bớt nói nhiều lời, lời lão tử nói không phải là tùy tiện, lão tử là người có thực lực. Trác Phàm khoát tay lần nữa hét lớn. Cổ Tam Thông bất dĩ thở dài, duỗi ra một ngón tay, lão cha thật sự là quá tùy hứng rồi, đành phải bồi người chơi à. Có điều ngàn vạn vần phải khống chế lực lượng cho tốt, không thể để lão cha bị thương tổn. Trong lòng nghĩ như vậy, Cổ Tam Thông cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tuy Cổ Tam Thông đã khống chế lực lượng đến mức nhỏ nhất, nhưng một kích này Trác Phàm vẫn không có năng chịu đựng nổi. Thế nhưng anh lại không nhúc nhích một chút nào, cứ đứng bình tĩnh như vậy. Nghĩa phụ, cẩn thận! Cổ Tam Thông không khỏi khẩn trương, đồng thời trong lòng thầm hối hận, vì sao không khống chế lực lượng nhỏ hơn nữa chứ? Lấy tu vi của nghĩa phụ xem như tu giả luyện thể, bị một chỉ này bắn đến cũng phải trọng thương à. Mắt phải Trác Phàm đột nhiên lóe ra một vầng ánh sáng màu vàng óng, sau một khắc phiu một tiếng, Trác Phàm trong nháy mắt biến mất, đến khi xuất hiện trở lại đã đứng ngay sau lưng Cổ Tam Thông. Không Minh Thành Đồng đệ nhất trọng đã thay hình đổi vị. Trác Phàm nhếch miệng cười đắc ý, Cổ Tam Thông thì triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ngay khi Trác Phàm biến mất, hắn vậy mà triệt để mất đi khí tức của Trác Phàm, không chỉ là thị giác, còn là thính giác, khứu giác, thậm chí là thần thức. Dường như người này hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Cái này làm sao có thể chứ? Tiểu tam tử, ngươi cũng tiếp của ta một quyền. Không đợi Cổ Tam Thông lấy lại tinh thần, Trác Phàm đã hét lớn. Cổ Tam Thông khẽ giật mình, lại khinh thường bĩu môi, lão cha, người nên trách mới phải, người dám đối quyền với ta thực sự là... Thế nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng lôi quang nổ vang, một đạo tử sắc lôi mang bắn thẳng về phía hắn. Cổ Tam Thông kinh hãi, theo bản năng trốn ra phía sau trụ lớn, mà lôi mang cũng trong nháy mắt xuyên qua, phát ra tiếng ầm ầm. Cổ Tam Thông sợ hãi thò đầu ra nhìn về phía cánh tay lóe đầy tử mang của Trác Phàm, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp, nghĩa phụ, là làm sao người cũng có thể phát ra tử lôi chứ? Đây chính là uy lực của Không Minh Thành Đồng đó. Trác Phàm cười to vẫy với tay, rất hài lòng với phản ứng của tiểu tam tử. Anh cuối cùng cũng có thể đắc ý trước mặt đứa con nuôi này, vừa lòng thỏa ý nói, Không Minh Thành Đồng coi trọng chữ không, chủ yếu là vận dụng đối với không gian pháp tắc. Không Minh Thành Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị, có thể để ta trao đổi phương vị giống không gian lĩnh vực của Nguyên Thần, có thể làm cho mình đạt đến tốc độ thuấn di, hoặc là nói... Ngay đến đây, Trác Phàm đưa tay vồ một cái, đồng tử bên phải liền chớp động vầng sáng màu vàng óng, giới chỉ trên đầu ngón tay của Tam Thông liền biến mất, xuất hiện trên tay anh, hoặc là để một số vật biến hóa phương vị. Chứng kiến thành thông trâu bò như thế, cho dù là Cổ Tam Thông cũng không nhịn được mà há to mồm, sợ hãi thán phục. Đối với Bất Bại Ngoan Đồng, đây là lần đầu tiên thấy thành thông kỳ dị như vậy. Nói vậy, người chẳng phải là đã là vô địch rồi sao? Bởi vì không ai có thể chạm vào người à? Cổ Tam Thông nháy mắt thấy vậy, cả kinh nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, có thể nói như vậy đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn chính xác là như vậy. Nếu Không Minh Thành Đồng đệ nhất trọng đã là vô địch, vậy còn tu luyện đến thập nhất trọng làm gì chứ? Thực chính là sử dụng không gian pháp tắc. Nếu không gian bị phong tỏa hoặc là vào trong kết giới và liền xong đời, vậy những tử lôi kia... Cổ Tam Thông lại há miệng run rẩy hỏi. Trác Phàm bật cười lớn, thu hồi tử sắc lôi mang. Tu thành Không Minh Thành Đồng đệ nhất trọng, đồng tử phải có thể khai mở không gian. Lúc trước ta bị những tử lôi đánh trúng, chúng tự tàn phá bừa bãi trong thân thể ta, không cách nào thanh trừ. Bây giờ ta có thể chuyển chúng vào không gian, thời điểm then chốt có thể biến thành chiến lực của mình. Cho nên ta mới nói tu vi không đại biểu cho thực lực. Tuy ta dành hầu hết thời gian để luyện thương và tu luyện không minh thần đồng, cho nên tu vi không có gì khởi sắc, nhưng thực lực chân chính lại rất khác biệt đó. Vậy không minh thần đồng tầng thứ hai là gì? Nghĩa phụ, người nhanh cho ta xem đi. Quân Tâm Thông chợt nổi lên tính khí trẻ con sau khi chứng kiến sự thần kỳ của đệ nhất trọng, liền tò mò muốn biết đệ nhị trọng. Ngay vậy, Trác Phàm bất giác đỏ mặt, vội ho một tiếng. Ây, không minh thần đồng khó tu luyện, nghĩa phụ ta chỉ luyện thành đệ nhất trọng, tầng thứ hai còn chưa lĩnh hội được, cho nên... Còn không đợi anh nói xong, Quân Tâm Thông đã sụ mặt xuống, lộ ra sự thất vọng. Trác Phàm bất giác gãi đầu, gượng cười một tiếng, nói ra. Nhưng rất nhanh, anh liền tuyên bố một tin tức để Quân Tâm Thông hưng phấn trở lại. Có điều, ta tùy chỉ tu luyện được đệ nhất trọng, nhưng vì có ngọn nguồn với kết giới này nên ta hoàn toàn có thể mang các ngươi ra ngoài. Thật sao? Quá tốt rồi, nghĩa phụ. Quân Tâm Thông hưng phấn, vọt nhảy cao lên, lần nữa khôi phục tâm tình vui sướng. Sau khi chứng kiến Trác Phàm đại triển thần thông, hắn mới rốt cuộc minh bạch, tu vi không quyết định tất cả, mà Trác Phàm không phải khoác lác, anh nói được là thật sự có thể làm được. Đúng lúc này, Tước Nhi vẫy cánh cũng bay đến trước mặt Trác Phàm, hưng phấn đi vòng quanh anh. Trác Phàm cười nhẹ một tiếng, vươn lôi đinh giới ra. Bây giờ ta chứa các ngươi vào trong giới chỉ, không nên phản kháng. Tước Nhi vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ cánh. Lôi đinh giới được luyện từ thân thể mẫu thân nó tự nhiên là có một cảm giác thân thiết, lập tức chui vào. Đến phiên của Tâm Thông, hắn lại chần chờ, khoát tay, nghĩa phụ, người chờ ta một chút. Nói rồi của Tâm Thông quay người qua trụ lớn, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập ba lần. Lúc dập đầu ba lần, lúc ngồi dậy, hai gò má đã tràn đầy nước mắt. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng vừa thấy ngươi, ta liền có cảm giác thân thiết. Tuy ta không biết ngươi chết như thế nào, nhưng lại cảm thấy thật đau lòng, khổ sở. Bây giờ ta phải đi, nơi này lại chỉ còn mình ngươi, ngươi bảo trọng nhé. Nói xong, Cổ Tâm Thông lau nước mắt, đi đến bên Trác Phàm, không còn quay người nhìn, sợ nhìn thêm một chút nữa, sẽ để hắn không đành lòng rời đi. Trác Phàm phất tay, thu Cổ Tâm Thông vào giới chỉ, rồi ngửa đầu nhìn trụ lớn, thở dài. Trùng thiên kỳ lân, Trác Phàm ta vốn không phải là người tốt, càng không muốn dính vào cút mắt giữa ngươi và thiên đế. Kỳ lân cước của ngươi thật là trân quý hơn bất luận thiên tài địa bảo nào, ta nào có thể không sinh ra tham niệm chứ. Có điều là nghĩa phụ của tiểu tử kia, ta hy vọng ngươi có thể vì nó mà làm chút việc cuối cùng. Nói đến đây, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, ngay sau đó lôi mang trong tay nổ vang, bỗng nhiên đánh về phía trụ lớn. Oanh một tiếng, trụ lớn rung lắc rồi ngã thẳng xuống. Theo đó, hồng mang cũng trong nháy mắt biến mất, tử lôi tàn phá bừa bãi bên ngoài, như xài lang ngửi được mùi tanh, tranh nhau chen lấn vọt về phía Trác Phàm, phảng phất như muốn xé anh thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng Trác Phàm không bối rối, chỉ tiện tay vung lên, thu kỳ lân cước vào trong giới chỉ. Chỉ những tử lôi sắp phóng đến, đồng tử phải lóe lên vầng sáng màu vàng bóng. Bá một tiếng, liền biến mất, cả anh cũng không còn ở đây. Cứ như vậy, anh xuyên qua ngàn vạn đạo tử lôi tán loạn, đồng tử phải lóe lên vầng sáng màu vàng óng. Những tử lôi đáng sợ kia đều không thể chạm vào anh. Rốt cục, đến biên giới giữa lạc lôi hạp, Trác Phàm xuất hiện trong một mảng rừng rậm tĩnh mịch, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, lúc này đang là ban đêm. Rốt cục cũng ra rồi, chỉ là không biết nơi này là nơi nào. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tự do, cảm thấy thư sướng không thôi. Phất tay lên, Cổ Tâm Thông cùng Tức Nhi liền được thả ra, nhìn hình ảnh ngoại giới quen thuộc, Cổ Tâm Thông kinh hỉ không thôi. Còn Tức Nhi từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng mừng rỡ như điên. Thấy cái gì cũng đều lạ lẫm, vỗ cánh bay tới bay lui. Tiểu Tam Tử, ta có lễ vật cho ngươi. Đột nhiên, Trác Phàm phất tay, mặt lộ ra nụ cười từ ái. Cổ Tâm Thông không hiểu nhưng vẫn cười nói, sao vậy, người còn cất giấu dược tài sao? Lương tâm phát hiện muốn cho ta sao? Trác Phàm không khỏi xì cười một tiếng, lắc đầu thản nhiên nói, tiểu tử ngốc, dược tài thật sự đã bị ngươi ăn sạch rồi, còn vật này tin tưởng ngươi sẽ quý trọng hơn cả dược tài đó. Nói xong, Trác Phàm vung tay lên, kỳ lân cước liền xuất hiện, trên chân còn lóe từng đạo lôi mang. Cổ Tâm Thông không khỏi giật mình, rồi ngay lập tức nước mắt trào ra, cảm kích nhìn về phía Trác Phàm, thút thít nói, người mang nói ra. Đương nhiên, ta biết ngươi lưu luyến nó, càng không muốn để nó tiếp tục chịu tử lôi chặt chém. Ta đã có năng lực như thế, thì nhất định sẽ làm cho ngươi vui lòng. Cảm ơn nghĩa phụ. Cổ Tâm Thông lau nước mắt, khom người trước Trác Phàm thật sâu. Người nghĩa phụ mới này thật là giống như người nghĩa phụ trước kia, quan tâm tới hắn tỉ mỉ, chu đáo. Mà đây cũng coi như là một trong số ít chuyện tốt mà Trác Phàm đã từng làm. Anh ngay từ đầu chỉ là có lòng lợi dụng đối với Cổ Tâm Thông, nhưng tấm lòng son của Cổ Tâm Thông, cả sự chân tình đối với hắn, cả sự chân tình đối với anh, làm anh bất giác sinh ra tình thương của người cha đối với Cổ Tâm Thông. Cổ Tâm Thông cảm nhận cái chân to cứng rắn, rồi đưa nó lên mặt, cảm thụ vị đạo quen thuộc, không khỏi thấy ấm áp trong lòng. Được một lúc, hắn mới nhìn về Trác Phàm thỉnh cầu, nghĩa phụ có thể giúp ta bảo quản nó một thời gian hay không? Vì sao ngươi không tự giữ lấy? Trác Phàm nhíu mày, nghi hoặc nói, nhưng rất nhanh, thấy thần sắc khó xử của Cổ Tâm Thông, liền đoán được vài điều. Cổ Tâm Thông vì lời hứa bị nhốt trong hoàng thành, bình thường, ngay cả dược tài mà mình thích, cũng không thể tùy tiện ăn, huống chi là cất giấu vật giá trị như thế. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm ra. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm than nhẹ một tiếng, gật đầu. Được, về sau ngươi cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quá bạc đãi mình. Nếu thực sự nguy hại đến thân gia, lời hứa mà thôi, chỉ cần không phải để ý, bản thân mình mới là trọng yếu nhất. Vâng. Cổ Tâm Thông cởi mở cười cười gật đầu. Trác Phàm mỉm cười ra hiệu thu hồi kỳ lân cước. Đúng rồi, nghĩa phụ, lúc trước ta phụng chỉ làm việc, đã rời hoàng thành hơn 5 năm, bây giờ cũng nên trở về phục mệnh, người muốn đi đâu đây? Trác Phàm hít một hơi thật sâu, ngóng nhìn nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã 5 năm, vừa hay bắt kịp ước định bắt gia tranh minh. Ta đi tham gia chút náo nhiệt, xem con quái vật đế vương môn truyền thuyết kia có khó đối phó như truyền ngôn hay không. Hòa Vũ Thành, Hòa Vũ Lâu, trước nhà đá phía sau núi, Mổ Mổ Sở Bích Quân mang theo vị lâu chủ mẫu đơn Thanh Hoa yên tĩnh đứng chờ. Kiếp! Lúc này cửa đá từ từ mở ra, từ bên trong đi ra 4 nhân ảnh. Người đầu tiên mang lụa mỏng che mặt, bóng hình xinh đẹp yếu điệu, giống như tiên nữ hạ phàm. Dù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, lại vẫn có cảm giác nàng khiến cho cả thế gian như loạn nhịp. Mà phía sau nàng là 3 bà lão, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại ẩn đầy sự mừng rỡ. Sở Bích Quân khoát tay, 3 ngân châm xuyên bay thẳng đến. Nữ tử kia lại không chút hoang mang, chỉ giơ tay ngọc lên. Ngay lập tức, một bức tường mỏng bằng hàn băng xuất hiện. 3 ngân châm vừa xuyên qua tường khí này liền cấp tốc ngưng lại, sạch một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành khối băng vụn. Mổ Mổ gật đầu mừng rỡ lên tiếng: Khuynh Thành, thực lực ngươi tiến thật xa, đúng là thoát thai hoán cốt, không giống như người hoang phế 10 năm tu luyện, bây giờ tham gia bắt gia tranh minh tuyệt không kém lũ tiểu gia hỏa 6 nhà còn lại. Không sai, người này chính là Sở Khuynh Thành vừa xuất quan sau 5 năm bế quan tu luyện. Lúc này nàng không còn yếu đuối như 5 năm trước, chỉ đứng một chỗ thôi đã tựa như một tòa băng sơn, hung hãn nhưng bất động, quả nhiên là không hổ xưng hào phi thiên hàn phượng. Nào có, mổ mổ quá khen rồi, còn may mà có 3 vị cung phụng ngày đêm giúp ta tu luyện, 3 vị cung phụng thật sự là vất vả. Sở Quân Thành xoay người, khẽ khom người cung kính thi lễ. 3 người kia cũng vội vàng khom người cảm tạ, 3 bà lão kia cũng hạ thấp người đáp lễ, cười nhạt nói: Chúng ta chính là cung phụng Hoa Vũ Lâu, giúp chút chuyện nhỏ đó là điều nên làm, huống hồ Khuynh Thành vốn có thiên tư thông minh, chúng ta chỉ là giúp kích phát tiềm lực của nàng mà thôi, thật sự không tính là gì. Nghe được lời này, 4 người lần nữa cảm kích, 3 vị cung phụng liền phất phất tay đóng cửa đá lại. Sau đó mấy người Sở Bích Quân mới có thể đến trước mặt Sở Khuynh Thành kỹ càng quan sát nàng một phen. Thiên huyền bắt trọng cảnh, không tệ không tệ, lần này Hoa Vũ Lâu chúng ta nhất định sẽ để thế gian lau mắt mà nhìn xem một phen. Sở Bất Quân sáng bừng mắt lên, liên tục gật đầu. Thanh Hoa Lâu chủ cũng cười nói: Lần này Khuynh Thành xuất thủ, nhất định sẽ tăng thể diện cho Hoa Vũ Lâu chúng ta. Xem 6 nhà kia về sau còn dám xem nhẹ nữ nhân chúng ta hay không? Ha ha, đương nhiên rồi. Có điều, Sở Bất Quân cười nhẹ gật gật đầu, nhưng rất nhanh nàng liền cau mày nghiêm túc nói: Cho dù muốn để bọn họ mở mang kiến thức, nhưng cũng phải phân rõ lập trường. Chúng ta phải mượn cơ hội lần này chèn ép khí diễm đế vương môn, nếu không cứ để bọn họ một đường hát vang tiến mạnh sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Không sai, cho nên Khuynh Thành à, người nhất định phải liên thủ cùng Tiềm Long Các và Kiếm Hồng Phủ. Trước đó ta đã nói chuyện với bọn họ cũng sẽ phối hợp với ngươi. Bên Dược Vô Địch, U Minh Cốc cùng Khoái Hoạch Lâm dường như cũng đã xác định đứng chung một chỗ với đế vương môn. Ngư Hạ Thất Thế Gia có thể nói là đã chia làm 2 phái, cho nên lệnh bắt gia tranh minh này, 7 nhà có rẻ sẽ không lưu cho đối phương bất kỳ thể diện gì, chắc là 10 phần thảm liệt đó. Nghe vậy Sở Quân Thành nhíu mày lo lắng nói, còn quái vật Đế Vương môn kia Hoàng Phủ Thanh Thiên đã khó đối phó, bây giờ còn phải lấy 3 chọi 4. Việc này yên tâm đi, không phải là 3 chọi 4 mà là 4 chọi 4. Nghe nói lần này Lạc Gia cũng tham gia, bọn họ là Tam Lưu Thế Gia, có lẽ mới muốn đứng chung chiến tuyến với chúng ta, chỉ là không biết bọn họ lần này sẽ phái ra người nào. Mộ Mộ nhíu mày cẩn thận suy nghĩ. Sở Quân Thành thì lập tức sáng mắt lên, vui vẻ nói, Lạc Gia, vậy hắn sẽ đến đúng không? Hoàn toàn minh bạch Sở Quân Thành chỉ người nào, nhưng Mộ Mộ lại lắc lắc đầu chau mày nói, không rõ ràng, lẽ ra phải là hắn, nhưng bây giờ hắn đã mất tích hơn 5 năm, sợ đã giữ nhiều lành ít, ngay cả người Lạc Gia đều không biết, cho nên lần này thời điểm có thể dựa vào Lạc Gia chắc là rất ít. Cái gì? Hắn mất tích, đã xảy ra chuyện gì chứ? Sở Quân Thành không quan tâm Lạc Gia có thể đến giúp mình bao nhiêu, chỉ có cực kỳ lo lắng cho Trác Phàm. Mổ mổ bất đắc dĩ lắc đầu, tình cảm thật là độc dược xuyên ruột, khiến người ta mất đi phương hướng. Thanh Hoa lâu chủ, ai thả nói, năm năm trước nghe nói Lạc Lôi Hạp xuất hiện dị biến, có người từng thấy hắn, nhưng về sau rốt cục không xuất hiện nữa, đoán chừng... Sở Quân Thành nghe đến đây thân thể bất giác run run, không thể tin mà ra sức lắc đầu, không thể nào, hắn không có khả năng xảy ra chuyện gì. Mẫu lâu lâu chủ thật sự nhìn không được liền mắng to, tên phụ lòng đó, coi như xảy ra chuyện gì thì có sao chứ, ngươi thật lòng đối với hắn, hắn đâu có chút nào đâu. Hai mắt Sở Quân Thành trở nên mê hoặc, trong lòng không hiểu. Mổ mổ lại nghiêm túc nói, Quân Thành à, mặc kệ đến lúc đó hắn có xuất hiện hay không, ta để hy vọng ngươi có thể rời xa hắn. Ta từng gặp mặt hắn, ta không nhìn lầm đâu, hắn giả tâm to lớn, làm người phi thường, nhất là chính là nhất đại kiêu hùng. Nam nhân như vậy tuy khiến nữ nhân mê muội, nhưng cũng sẽ làm cho, nhưng cũng sẽ là kẻ làm thương tổn lòng nữ nhân nặng nhất, bởi vì trong lòng hắn nữ nhân chỉ là vướng víu mà thôi, hắn không biết trân quý, trong tâm hắn không có ngươi, ngươi đừng quá mê muội. Sở Quân Thành giữ im lặng, trong lòng chỉ có thể cười khổ, thế nhưng ta đã không thể quay đầu rồi à. Kiếm Hầu Phủ, tại một nơi yên tĩnh, còn có một cửa đá đang chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai người trẻ tuổi, một là Tạ Thiên Dương, một người khác thì là một thanh niên tóc mai điểm bạc, mắt đục không chịu nổi, dường như hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì, lạnh như một thanh kiếm, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, giống như hai thanh lợi kiếm, khiến người ta chỉ nhìn thôi liền cảm thấy trong lòng như có ngàn vạn đao kiếm xuyên phá, đau đến mức không muốn sống, không dám nhìn thẳng. Người này chính là đệ nhất thiên tài Kiếm Hồng Phủ, đại ca của Tạ Thiên Dương, một trong Lục Long Kim Giáp Kiếm Long, Tạ Thiên Thương. Thiên Thương, Thiên Dương, các ngươi rốt cục cũng xuất quan. Bên ngoài cửa đá, Tạ Khiếu Phong cười lớn đi tới, vỗ vỗ cánh tay hai người. Tạ Thiên Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói, cha, ta đã hoàn toàn luyện thành vũ kỹ gia truyền nhà ta, không linh cửu thức, có thể cưới Ngưng Nhi rồi chứ. Tạ Thiên Thương không nói gì mà đi vòng qua Tạ Khiếu Phong, vừa đi vừa nói, con còn muốn đi luyện kiếm thêm, xin phép vắng mặt. Tạ Khiếu Phong không khỏi cười khổ, nhìn hai đứa con trai này bất đắc dĩ không thôi. Lão đại thì là võ si, không giây phút nào không tu luyện, ngày thường thân tình đều không thèm để ý tới. Lão nhị lại là hoa si, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến chuyện lấy vợ. Nếu không phải dùng chuyện này dẫn dụ hắn, đoán chừng hắn sống với nữ tử kia chỉ là sách kiếm cũng không thèm. Tạ Khiếu Phong ai thán một trận, hai đứa con trai này nếu có thể tổng hợp lại thì tốt biết bao nhiêu. Lúc này Kiếm Tùy Phong đến bên cạnh khuyên nhủ, phủ chủ chớ có lo lắng, Thiên Dương về sau tự nhiên sẽ ngộ ra, còn Thiên Thương trong lòng hắn có một người, không đánh bại người kia hắn sẽ không cam tâm. Người nói là quái vật Đế Vương môn kia sao? Tạ Khiếu Phong thở dài, quên đi, ta không hy vọng hắn giao thủ với tên tiểu quái vật kia, như thế sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi. Kiếm Tùy Phong nghe xong cũng gật gật đầu, ai thán một trận. Tiềm Long Các, trong hậu hoa viên, một vị công tử cẩm y ngọc phục văn nhã đang tản bộ, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say bê bật thốt lên, à, vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn. Đại công tử, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, Long Cửu kinh hãi chạy nhanh tới, ngài xuất cảnh lúc nào vậy, làm sao ta không biết chứ. Nếu để cho các người biết, kiểu gì cũng lại ăn uống linh đình, ồn ào phiền phức, không bằng tự ta tìm mình giải sầu. Thanh niên kia khẽ cười một tiếng, lại kỳ quái nói ra, đúng rồi, Cửu thúc, Tiểu Quỳ và Tiểu Kiệt đâu rồi, ta ra ngoài lâu như vậy sao lại không tìm được bọn họ? Hà, bọn họ đang cố gắng tu luyện mà. Hà, bọn họ lúc nào trở nên chăm chỉ như vậy chứ? Thanh niên này kỳ quái nói. Long Cửu nhất miệng lớn tiếng nói, đại công tử, người bế quan 10 năm cái gì cũng không biết à? Nếu người chứng kiến trên đại chiến Hoa Vũ lâu kia nhất định sẽ bị kích thích, đoán chừng ngươi sẽ còn chuyên cần hơn cả bọn họ đó. Là có ý gì? Thanh Niên nhíu mày khó hiểu hỏi, nhưng Long Cửu lại cười không nói. Người trẻ tuổi không chịu chút kích thích, thực sự là không hề có động lực. Cứ như vậy, cùng một thời gian, còn cháu thiên tài mạnh nhất Ngự Hạ Thất Thế Gia, Lục Long, Nhất Phượng ào ào xuất quan chuẩn bị cho Bách Gia tranh minh. Riêng là bên trong Long Thành, Đế Vương Môn, trước mặt thất phía sau núi, nơi đây sớm đã tập trung đầy người. Chỉ thấy cửa đá từ từ mở ra, từ bên trong đi ra hai người. Trước nhất là một người thanh niên, sắc mặt bình tĩnh, mỗi một bước đi đều mười phần lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng trầm ổn, cường đại mà uy nghiêm, làm cho một số thiên huyền trưởng lão phải liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hiện rõ sự kinh dị. Phía sau hắn là Đại Công Phục Hoàng Phổ Phong Lôi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đại Công Phục, tiến triển thế nào rồi? Hoàng Phổ Thiên Nguyên nhìn về phía Hoàng Phổ Phong Lôi, đạm mặt hỏi. Hoàng Phổ Phong Lôi nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười. Lão phu tự mình điều giáo, đã là thiên hạ đệ nhất. Đại Công Phục, lời ấy không đúng. Thế mà hắn vừa dứt lời, thanh niên kia liền lạnh lùng lên tiếng phản bác. Hoàng Phủ Thanh Thiên ta không phải do ngươi điều giáo ra được, mà chính là vốn đã như thế. Còn phụ thân nữa, lời ngài vừa nói rất thừa thãi. Nghe được lời này, mọi người chấn động, đều nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, nhưng không phải vì lời nói đại nghịch bất đạo của hắn, mà ngược lại tất cả đều liên tục gật đầu. Đây mới là khí thế đế vương à. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thỏa mãn cười nói, ngươi đã có tự tin như thế là cha sẽ không hỏi nhiều nữa. Tin tưởng lần Bách Gia tranh minh này, ngươi nhất định sẽ làm cho mọi người phải sợ hãi, để uy thế đế vương môn chúng ta bao phủ bảy nhà. Phụ thân, ngài lại sai rồi, ta không phải có tự tin, mà chính là vốn nên như vậy. Ta không cần để bọn họ phải sợ hãi, mới thể để cho uy thế đế vương môn bao phủ bảy nhà, mà là ta xuất hiện đã đầy đủ như thế. Chuyện thống nhất bảy nhà, ngài làm không xong thì để ta làm đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên nói xong thì lạnh nhạt bước ra, lập tức có người phủ áo choàng kim sắc cho hắn, khí thế ung dung cường đại, trong mắt dường như tất cả phàm nhân đều bị hắn xem thường. Cho dù Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy vậy, trong lòng cũng phải thầm giận, đây rõ ràng là ngỗ nghịch. Thế nhưng tại Đế Vương Môn, đây chính là khí thế đế vương, môn chủ chi vị coi như cha con tranh chấp cũng không quan trọng, chỉ cần người tài là được. Đế vương chi thuật, trên dưới toàn gia tộc đều phải đến nhất trí tán thành. Lãnh Vô Thường chậm rãi đến bên Hoàng Phủ Thiên Nguyên, khom người cười nhạt nói, đại công tử có khí thế này mười phần đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng phải cẩn thận hành sự mới được, bằng không sẽ phải lật thuyền trong mương. Hả? Chỉ giáo cho. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc nhẹ hắn nói ra. Lãnh Vô Thường mỉm cười nói, gần đây Thiên Vũ ra đời một tên tiểu sát tinh, tên là Trác Phàm, náo loạn cả bảy nhà trong một lần. Trưởng lão bảy nhà chết trên tay hắn nhiều đến mấy chục, ngay cả nhị công tử đều bị hắn giết. Nghe nói lần này hắn cũng sẽ tham gia Bách Gia tranh minh, đại công tử phải cẩn thận. Lão nhị vốn là một tên phế vật, bị giết chẳng có gì là lạ, những trưởng lão kia còn phế vật hơn lão nhị, càng đáng chết. Mà tiểu tử này giết nhiều người như vậy, có thể để hắn còn sống? Các ngươi đến cùng là càng phế vật ra, hay là hắn giống như Cổ Tam Thông 300 năm trước, có vạn phu mạc địch chi dũng? Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng lên tiếng. Lãnh Vô Thường bật cười lắc đầu, quái vật như Cổ Tam Thông tất nhiên là ngàn năm hiếm có, người thường không thể sánh bằng. Có điều hắn không giống Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông tuy thực lực cường hãn, nhưng chỉ là một giới mãn phu, lại lấy sức một mình chống cả một nước, quá thực là không khôn ngoan. Nhưng tiểu tử này lại rất giả hoạt, đầu óc đáng sợ, đến bây giờ chúng ta luôn luôn không bắt được hắn, là bởi vì bên trong bảy nhà có ba nhà kết làm liên minh với hắn. Hắn còn có quan hệ với một trong tứ trụ chiến thần Độc Cô Chiến Thiên, dường như hoàng thất cũng ban bao che cho hắn, chúng ta không thể ra tay với hắn. Hắn còn là một mưu gia sao? Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh nhạt nói, được, đã như vậy để ta giải quyết hắn. Đại công tử xin hành sự cẩn thận, mấy năm này phàm là người xem thường tiểu tử này đều không có kết quả tốt. Lãnh Vô Thường lại nhắc nhở, thế nhưng lời đó vừa ra khỏi miệng liền đối lại được ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Lãnh tiên sinh, các hạ đại tài ta hiểu, nhưng xin đừng so sánh ta với đám rác rưởi này. Còn nữa, sau khi lấy đầu tiểu tử kia, môn chủ chi vị đế vương môn, phụ thân có phải là nên thoái vị hay không? Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác run run, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây chính là đứa con trai ngoan của hắn, thiên tài mạnh nhất bảy nhà, đứng đầu Lục Long, còn thời thời khắc khắc muốn đoạt vị cùng cha ruột chấn thiên đế vương Long Hoàng Phủ Thanh Thiên